Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399, chương 83. Nhân gian thứ nhất. Hạ, sứ đồ gia nhập chiến trường về sau, hết thảy cũng bắt đầu cải biến. Mặt phía bắc trên chiến trường, đám thợ săn áp lực càng lúc càng lớn. Tống Khuyết bị khải giáp sứ đồ triệt để kiềm chế. Kỳ Duyên cũng cùng khôi lỗi sư trong chiến đấu. Lâm Quyết, Độc Nhãn Vương chờ một chút thợ săn tinh nhuệ nhóm áp lực bỗng nhiên gia tăng. Bọn hắn tại Bách Xuyên thị nơi này, vốn cũng không có bất luận cái gì thiên phú chiến đấu. Dựa vào đều là Kha Giã Liễu Lãng cùng 51 thành lũy những người kia nhiều rèn đúc vũ khí, trang bị, cực hạn bao tay sản xuất hàng loạt bản uy lực. Phối hợp hải thần trong cung điện vô cùng vô tận hồn tinh tài nguyên, đám thợ săn đều có được đối kháng vạn thú thực lực, nhưng lực lượng cùng tốc độ lại không cách nào tăng lên. Cực hạn bao tay cũng vô pháp để một người nhanh đến có thể tránh né kiệt tâm xạ tuyến. Mà cái này chút bị khôi lỗi sư điều khiển vạn thú thi thể cùng nhân loại thi thể, lực lượng cùng tốc độ lại là cường đại dị thường. Xa so với những thi thể khi còn sống càng mạnh, loại này không công bằng chiến lực chênh lệch, để đám thợ săn hỏa lực càng ngày càng nhỏ. Quơ kiếm sắt cung côn, giờ gậy tròn Lâm Quyết, bên cạnh liền có mười mấy hào địch nhân căn bản là không có cách nhắm chuẩn Độc Nhãn Vương. Còn có quen bố trí bẫy dập lại bởi vì địch nhân quá nhiều nhất định phải vật lộn chung Tu Nhiên. Thậm chí liền trước đó phản bội Bách Xuyên thị Tề Tầm đều đang chiến đấu lấy. Lê Tranh mặc dù gãy một cánh tay, nhưng cầm máu về sau, rất nhanh lại đầu nhập vào trên chiến trường. Lê gia tội nghiệt không cách nào rửa sạch, nhưng nếu như một trận chiến này có thể thắng lợi, như vậy hôm nay anh Dũng tóm lại sẽ để cho Lê gia hình tượng hơi tốt một chút. Mỗi người đều tại phấn chiến. Tại cái này không thấy cuối cùng trên chiến trường, bọn hắn còn có thể miễn cưỡng trèo trống. Chỉ là tất nhiên sẽ không quá lâu. Tống Khuyết cùng mặt nạ tiểu viên thuốc tựa hồ cùng địch nhân khó phân thắng bại. Mặt phía bắc chiến trường đã trải qua hy vọng, bây giờ lại bịt kín một tầng thật dày bóng mờ. Mà chân chính mang đến tuyệt vọng là cái thứ ba sứ đồ. Khoảng cách kia chiến trường xa nhất, tóc dài thân hình khôi ngô sứ đồ, hắn nhìn như là dã man nhân một dạng, trong cơ thể ẩn chứa bạo tạc tính chất năng lượng, nhưng cái dã man nhân này sứ đồ cũng không có gia nhập chiến trường. Hắn tóc dài múa, nguyên bản mày rậm mắt to, trong mắt con người bỗng nhiên biến mất, hai mắt biến thành một mảnh trắng xóa, cái này nhìn như chúng ta một dạng cử động không người để ý. Bởi vì hắn cách chiến trường thực sự quá xa, vị này sứ đồ chiêu thức vậy là chuẩn bị giai đoạn lâu nhất. Chỉ khi nào hoàn thành, tại giờ phút này trên chiến trường, hội mang đến không thể tiêu trừ tuyệt vọng không khí. Chết chi khôi lỗi sư điều khiển là thi thể, tiên thi ngày xưa đồng bạn, đối với Lâm Quyết đến nói không có quá lớn trong lòng gánh vác. Cái này là sinh tử một đường chiến trường. Hắn không có như vậy già mồm, cái này có thể so với hợp kim gậy tròn đánh vào đã chết người trên đầu. Không có một chút nương tay, chỉ có Dạ Phong, không cách nào đối trước đội trưởng Cổ Lạc Thống hạ sát thủ. Hắn cắn răng, cực hạn bao tay nhắm ngay Cổ Lạc, lại từ đầu đến cuối không có tiến công. Phanh, ngay tại Dạ Phong do dự thời điểm, một viên đạn bỗng nhiên xuyên qua hắn đầu vai. To lớn lực đạo đem Dạ Phong bả vai nổ cái hiếm nát. Dạ Phong thậm chí không kịp phát ra kêu đau, bởi vì tuyệt đối thống khổ dưới, người không cách nào phát ra âm thanh. Cổ Lạc bắt đầu điên cuồng nhào về phía vậy Dạ Phong. Dạ Phong nghiêng đầu đi, ý thức đã mơ hồ, hắn chỉ muốn tìm tới là nổ súng bắn trúng mình. Khi hắn nhìn thấy dơ thương người thời điểm, Dạ Phong trong lúc biểu lộ viết đầy sợ hãi. Độc Nhãn Vương, súng ngắm họng súng bốc khói lên. Độc Nhãn Vương giơ thương lần nữa nhắm ngay Dạ Phong. một bên Cổ Lạc vậy càng ngày càng gần. Dạ Phong đã không có tâm tư đi đối phó Cổ Lạc. Hắn nhìn thấy hình tượng, để hắn tuyệt vọng không thôi. Có lẽ lúc này chết đi mới là tốt nhất lựa chọn. Độc Nhãn Vương hai mắt bỗng nhiên biến thành một mảnh trắng xóa. Không chỉ là Độc Nhãn Vương, còn thật nhiều hôm qua cùng nhau kề vai chiến đấu thợ săn. Bọn họ đều là tinh nhuệ nhất thợ săn. Bọn hắn sống qua ngày đầu tiên, lại không nghĩ tại ngày thứ hai, đều bỗng nhiên chúng ta một dạng, thành là địch nhân. Dạ Phong vững tin Độc Nhãn Vương không có chết, cùng chung quanh cái kia chút bị kéo lên thi thể không giống nhau dạng. Độc Nhãn Vương trên người có sinh mệnh khí tức, nhưng hắn cùng quanh mình rất nhiều thợ săn, tựa như là bị khống chế tinh thần một dạng. Cổ Lạc rốt cục đi tới Dạ Phong trước mặt. Dạ Phong đã từ bỏ chống lại, đối mặt đã chết đồng đội, hắn còn khó lấy hạ thủ. Cái này chút còn sống người, lại càng không có khả năng ra tay. Ngay tại Cổ Lạc chuẩn bị đem Dạ Phong xé rách thời điểm, một đạo buồn bực chìm đập lên âm thanh truyền đến. Cổ Lạc đầu thay đổi hình, tương dịch vẩy ra, Lâm Quyết giơ gậy tròn, nói ra, đi, nếu như ngươi vẫn là thanh tỉnh, liền mau dậy, khác mẹ nó ngã trên mặt đất giả chết. Dạ Phong ngơ ngẩn, Lâm Quyết rõ ràng vậy ý thức được, đại khái là địch nhân thủ đoạn nào đó. Hiện tại không chỉ là người chết bị điều khiển, người sống bên trong vậy có 1/3 bị điều khiển. Trận chiến đấu này còn thế nào đánh? Ta không hạ thủ được. Nơi bả vai không ngừng chảy máu. Dạ Phong kỳ thật đã không cách nào chiến đấu. Độc Nhãn Vương phát súng thứ hai còn không có đánh tới. Lâm cảm giác liền phát động cực hạn bao tay câu chảo, liền đem Dạ Phong kéo tới tương đối an toàn địa phương. Độc Nhãn Vương giống như là khóa chặt Dạ Phong. Lâm Quyết không do dự, ngăn ở Dạ Phong trước người. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới Độc Nhãn Vương, đồng thời nói ra, sau lưng ngươi là Bách Xuyên Thị, ngươi không hạ thủ được, ngươi muốn bảo vệ tất cả người đều phải chết. Dạ Phong há to miệng, nói không ra lời. Huynh đệ tương tàn loại chuyện này hắn thấy vốn là tàn nhẫn nhất hành động. Lâm Quyết cùng Độc Nhãn Vương kinh lịch qua vô số lần chiến đấu. Hai người cũng là Tống Khuyết trong tiểu đội, quan hệ thân thiết nhất hai cái. Dạ Phong làm không được Lâm Quyết như vậy, nhưng hắn bội phục Lâm Quyết. Càng ngày càng nhiều thợ săn hai mắt biến thành một mảnh trắng xóa. Vốn cũng không nhiều thủ thành những anh hùng. Bây giờ đối mặt, không chỉ là giảm quân số, còn có đến từ phương diện tinh thần làm phức tạp cùng dày vò. Lâm Quyết gậy tròn rốt cục tới gần Độc Nhãn Vương. Hắn trong mắt chứa bi thống, gậy tròn hung hăng đập vào Độc Nhãn Vương trên cổ. Một gậy kích choáng, làm một cái lão lưu manh. Lâm Quyết rất rõ ràng ẩu đả bộ vị nào, có thể khiến người ta cấp tốc choáng váng. Nhưng biện pháp này không phải kế lâu dài. Hắn một gậy một người, vậy không chịu nổi không ngừng có người sống hoặc là người chết đứng lên. Bách Xuyên Thị mặt phía bắc sắp thất thủ. Nếu như không giải quyết rơi hai cái sứ đồ, tình thế tất nhiên càng ngày càng ác liệt. Tống Khuyết vậy chú ý tới. Kỳ Duyên tự nhiên cũng biết. Thậm chí tại ba tên sứ đồ xuất hiện thời điểm, liền minh bạch sẽ có tình huống bây giờ. Nàng không có thiên bình chi nhãn, nhưng nàng đã biết tiếp xuống tương lai hội chuyện phát sinh. Phương xa cùng Khải Giáp sứ đồ quyết đấu Tống Khuyết cũng tương tự biết được thế cục chuyển biến xấu. Nhưng vị này sứ đồ trên chiến trường không quản áo giáp bị Tống Khuyết tan rã bao nhiêu lần, chắc chắn sẽ có mới Khải Giáp sinh ra. Phiến chiến trường này đối với vị này sứ đồ mà nói, đơn giản liền là một mảnh lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn nguồn năng lượng. Nhân loại là không có cách nào cùng sứ đồ tác chiến. Ngươi chỉ là một cái tivi sinh vật, có thể cuốn lấy ta lâu như vậy, đã cực kỳ không dễ dàng. Trật tự chi tử nhóm từ trước đều là cuồng ngạo. Trước mắt người này cho Tống Khuyết cảm giác tựa như là hi hòa, mang theo một loại cảm giác ưu việt, chủ nghĩa chủng tộc. Bách Xuyên thị mặt phía Bắc rốt cục có vạn thú cùng thẩm phán kỵ sĩ bắt đầu đột phá. Tại Bắc Nội Thành, Kiều San San cùng theo Mét, M, còn có Cú Mang bọn người chính đang không ngừng cứu chữa đám thợ săn. Nếu như chữa bệnh khu vực lẫn vào địch nhân, tử thương đem không cách nào đánh giá. Tống Khuyết rất gấp, nhưng hết lần này tới lần khác không có cách nào bứt ra. Hắn đã thấy rõ, cái này ba tên sứ đồ phân công rất rõ ràng, còn lại hai người kỳ thật cũng không am hiểu chiến đấu. Nhưng một cái có thể điều khiển người chết, một cái có thể điều khiển người sống, mang theo mặt nạ tiểu nữ hài mang đến ưu thế, không còn sót lại chút gì, mà cái này khải giáp sứ đồ, không ngừng hấp thu chung quanh vật chất đến hoàn thiện tự thân khải giáp. Không quản là lực lượng vẫn là tốc độ, mặc dù không cách nào áp chế mình, cũng đối có thể kiềm chế lại mình, nhất là cái kia chút kiệt tâm xạ tuyến, để Tống Khuyết tiến công thủ đoạn không thể không trở nên cẩn thận. Thời gian kéo càng lâu, thợ săn liền hội càng ít, đối thủ số lượng liền hội càng nhiều, 97% đã là Tống Khuyết cùng Cú Mang nhận định cực hạn. Trình độ này bên trên, lại đề thăng 1%, thực lực vậy hội trên phạm vi lớn gia tăng, nhưng thú tính vậy hội cực điểm trình độ gia tăng, nếu như bị nổi giận cùng giết chóc dục vọng bao phủ. Tống Khuyết thậm chí có thể trở thành nhân loại phương phiền phức. Ngươi đang nhìn chỗ nào a? Nhân loại, tại Tống Khuyết hoảng hốt trong nháy mắt. Khải giáp sứ đồ kiệt tâm xạ tuyến rốt cục trúng đích Tống Khuyết. Đây là một cái chí mạng sơ sẩy. Nguyên bản thể lực ngang nhau chiến đấu, trong nháy mắt liền có cực điểm địa thay đổi. Quái vật mạnh mẽ sinh mệnh lực, trong nháy mắt này bắt đầu. Đại lượng sói mòn, ác liệt nhất cục diện đã đến. Tống Khuyết nhìn xem vô số thợ săn chém giết lẫn nhau, mà mình lại bất lực. Hắn vốn là một cái từ bi ôn nhu người, trước mắt một màn đối với Tống Khuyết mà nói, không thể nghi ngờ đau nhất đắng tra tấn. Tống Khuyết ngã trên mặt đất, tại bị một đạo kiệt tâm xạ tuyến mệnh về sau, lại có mười mấy đường kiệt tâm xạ tuyến đánh tới, trọng thương phía dưới, hắn căn bản là không có cách né tránh. Đây là trật tự giả sáng tạo. Đối với sinh mạng có tuyệt đối gạt bỏ năng lực thủ đoạn công kích. Tống Khuyết thân thể bắt đầu cấp tốc hư, hóa thú thân thể vậy đang không ngừng địa co nhỏ lại. Trong mắt huyết hồng sắc cấp tốc rút đi, hắn ngẹo đầu, nhìn xem phương xa, trong tai dần dần chỉ có trong đầu thanh âm. Chiến trường chém giết, đến từ đối thủ đùa cợt, đều từng chút biến mất. Tống Khuyết mơ hồ nghe được tiếng chuông, giống là mình 6 tuổi năm đó, phụ thân mang theo mình đi tầng thứ 3 giáo đường lúc chỗ nghe được. Hắn có một cái thánh khiết linh hồn, giáo đường cha xứ có đại trí tuệ, khuyên bảo qua rất nhiều người, cho nên cái này ô uế thế giới, nhất định sẽ làm cho hắn rất thống khổ. Cha xứ từ bi thở dài thỉnh thoảng hội xuất hiện tại Tống Khuyết trong mộng cảnh. Tống Khuyết trước kia không hiểu, nhưng dần dần liền bắt đầu minh bạch, cái thế giới này cùng mình chỗ mong đợi, có cực kỳ khác nhiều, ô chọc không chịu nổi thế giới, giá trị được bản thân đi cứu vớt sao, không có tương lai, liền không đáng đi khai thác sao, thế gian này, có được chân chính chính nghĩa sao, chú, rất nhiều vấn đề Tống Khuyết nghĩ không ra đáp án. Hắn chỉ là nương tựa theo bản năng, nương tựa theo đồng lý tâm đi hành động. Hắn luôn luôn đứng tại người khác trên lập trường, rất ít vì chính mình cân nhắc. Cái thế giới này bất kể như thế nào, cần hắn thời điểm, hắn vẫn là xông vào phía trước nhất. Trong đầu thanh âm càng ngày càng vang dội, phảng phất một cái khác huyên náo thế giới đang đợi Tống Khuyết trở lại. Tống Khuyết hơi mệt chút. Hắn mí mắt trở nên nặng nề, mong muốn ngủ thật say, theo ý thức cùng ánh sáng, đến gần một cái thế giới khác. thế giới kia xa so với hắn biết rõ hiện thực muốn thánh khiết rất nhiều. Nhưng ngay lúc này, hắn chợt nghe chói tai tiếng súng. Trong mộng cảnh đủ loại mỹ hào, tựa như là chim bay bình thường cùng nhau tiêu tán. Nguyên bản mơ hồ trong tầm mắt, có một chỗ rõ ràng cảnh tượng. Giờ cầu côn chính ra sức chém giết Lâm Quyết, bưng bít lấy bị viên đạn xuyên qua phần bụng, bất đắc dĩ cười cười. Bịch, gậy tròn rơi trên mặt đất. Lâm Quyết cùng Tống Khuyết cách rất rất xa, nhưng giờ phút này hai người ánh mắt giao hội tại một chỗ. Chim non làm lão đại, không có ý tứ nhất. Đây là Lâm Quyết đối Tống Khuyết đậu đen rau muống nói nhiều nhất. Hắn liền muốn mang Tống Khuyết đi dính một số người ở giữa Ô Tục sự tình. Bởi vì luôn luôn lo lắng, cái này lão thái thái qua chính kinh đơn thuần, có một ngày hội phát hiện thế giới là dung không được đơn thuần người. Tương đối, Lâm Quyết vẫn là càng ưa thích năm đó ở tầng thứ ba lúc gặp được tiểu tử kia Đường Nhàn. Cay nghiệt về cay nghiệt, nhưng sự tình nhìn thấu qua, cho nên ban đầu bị chiêu mộ tiến Tống Khuyết tiểu đội lúc, Lâm Quyết cho rằng Tống Khuyết chung quy là không bằng Đường Nhàn. Chỉ là ở chung được thật lâu về sau, Lâm Quyết rốt cục vẫn là tin phục tại Tống Khuyết phẩm tính. Bởi vì có Tống Khuyết loại người này tại, Lâm Quyết cái này đối thế giới đối xử lạnh nhạt đối xử lão vô lại, cũng bắt đầu tin tưởng chính nghĩa hai chữ. Nếu như bây giờ muốn hỏi Lâm Quyết, Đường Nhàn cùng Tống Khuyết, hai cái này ưu tú nhất nhân loại hắn muốn theo ai? Lâm Quyết sẽ chọn Tống Khuyết, không chút do dự. Thiếu một loại người không thành thiên hạ, cái thế giới này nên có ngươi. Lão đại, ta, Lâm Quyết, không thể lại đi theo ngươi. Tống Khuyết nghe không được Lâm Quyết thanh âm, bởi vì cách quá xa, bởi vì chiến trường ồn ào náo động. Lâm Quyết ngã trên mặt đất, máu chảy một vùng, có lẽ lại không lâu nữa. Hắn liền hội đứng lên, lấy Bách Xuyên thị địch nhân thân phận. Tống Khuyết ngốc trệ nhìn xem một màn này, các hảo hữu từng cái rời đi, mình thủ hộ đồ vật đang bị từng chút cướp đoạt. Cả nhân loại tương lai, vậy đang trở nên ảm đạm, tuyệt vọng như là đen kịt dầu dịch, đem chọn cái thiên địa vậy bôi quét đến đen kịt vô cùng. Mà Lâm Quyết tử vong mang đến phẫn nộ, tựa như một điểm tinh tinh chi hỏa. Khải giáp sứ đồ nguyên lai tưởng rằng Tống Khuyết tức đem chết đi. Hắn đem Tống Khuyết tàn phá không chịu nổi thân thể ném vào một bên, chuẩn bị hướng khôi lỗi sư bên kia đi đến. Nhưng hắn mới đi mấy bước, bỗng nhiên cảm thấy cực điểm địa cảm giác nguy cơ. Chuyện gì xảy ra? Hắn vội vàng quay đầu, gặp được kinh ngạc một màn. Nguyên vốn đã rút đi tơ máu, giờ khắc này bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, để Tống Khuyết hai mắt trở nên càng thêm màu đỏ tươi. Tới một đạo, còn có hắn sớm đã mục nát tàn phá thân thể, kiệt tâm xạ tuyến phía dưới. Chưa từng có bất cứ sinh vật nào có thể trong thời gian ngắn khôi phục thương thế. Tống Khuyết cho sứ đồ cảm giác không giống như là đang khôi phục, mà giống là một loại phá diệt trước nở rộ. Nơi xa Kỳ Duyên nhìn xem một màn này, tuyệt không ngoài ý muốn, nàng rất sớm đã đoán được, Tống Khuyết lý trí đang áp chế lấy hoa thú tiến độ. Nói cách khác, người này dùng mình ý chí, cưỡng ép cùng dã thú phá hư muốn chống lại, nhưng nhân loại, nào có tuyệt đối lý tính tồn tại, Đường Nhàn dạng này người, đều còn biết phẫn nộ, huống chi Tống Khuyết. Chỉ cần Tống Khuyết giải khai trong đầu, mình cho mình thiết hạ hạn chế, là hắn có thể đủ trở nên càng cường đại. Nguyên bản Kỳ Duyên cho là mình hội cười, nhưng nhìn lấy Tống Khuyết không ngừng hóa thú thân thể, nàng lại cười không nổi. Là nhân tính cho phép a. Nàng yên lặng nhìn xem Tống Khuyết, chờ đợi anh hùng biểu diễn cuối cùng kết thúc chi vũ. Loại này bi tráng một màn, để Kỳ Duyên bỗng nhiên có chút đau lòng. Đứng xem một màn này, không chỉ là Kỳ Duyên, còn có ba tên sứ đồ. bọn hắn chưa từng có muốn qua. Một cái nhân loại có thể tản mát ra cường đại như thế uy áp. Kinh khủng thú giống thanh âm, tràn ngập tại toàn bộ chiến trường bên trên. Ngày xưa chiến hữu tử vong, rốt cục đứt đoạn Tống Khuyết cuối cùng một chút lý trí. Nghe cái này thú giống thanh âm, Cú Mang nhìn về phía một bên bận rộn Kiều San San. Sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Ác Quang, Nguyệt Vụ, Khanh Cửu Ngọc, Bạch Mạn Thanh, còn có tất cả tại Bách Xuyên thị phấn chiến những anh hùng, đều nghe được cái này kinh khủng thú giống mang theo thê lương cùng phẫn nộ, cùng diệt thế uy áp, thú hóa hình thái, 400%, tòa này trên chiến trường, nhất là cứu cực quái vật sinh ra. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?